Mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Thưa quý vị, mới tiến vào hình bộ nhậm chức, ngay lập tức Hứa Thanh Tiêu đã bị người ta gây khó dễ. Liệu anh chàng sẽ làm cách nào để thoát khỏi tình huống này? Hãy cùng đón xem tập hôm nay nhé. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe tập 28 của bộ truyện Kẻ Đọc Sách Đại Ngụy. Chu Nam không nói nhiều, hắn cầm lệnh bài của Hứa Thanh Tiêu trực tiếp đi lấy tài liệu. Đợi sau khi Chu Nam đi, Hứa Thanh Tiêu bắt đầu viết thư. Hắn đến hình bộ, đoán chừng từ trên xuống dưới hình bộ đều đặc biệt khó chịu với hắn. Một tên 20 tuổi, lông còn chưa mọc đủ, vậy mà đã trực tiếp làm tòng thất phẩm chủ sự. Tin chắc sẽ có rất nhiều người không vui. Dù sao thì chức vụ trong hình bộ đều là một dương báu. Hắn chiếm một vị trí thì người khác sẽ không có cơ hội tấn thăng. Hơn nữa hình bộ thượng thư là Trương Tĩnh. Trương Tĩnh là người của Đông Minh Hội, mà Đông Minh Hội chính là một con sói. Chờ khi xác định chuyện Bắc phạt rồi, sẽ lộ răng nanh ra ngay. Nhưng trở ngại duy nhất của Đông Minh Hội chính là Nho Gia. Đúng là mối quan hệ của Đông Minh Hội và Nho Gia không tệ lắm, vì ít ra tất cả mọi người đều là văn thần, ít nhiều gì cũng đều là người đọc sách. Đơn giản không có sự khác biệt gì về mặt phẩm cấp. Từ đó mà nói, bất luận là nhân tố nội bộ hay là nhân tố bên ngoài, thì hình bộ cũng đều không chào đón hắn. Nếu không thì không thể nào giao cho mình tiếp quản vụ án này được. Đáng tiếc chính là bọn họ đã quá coi thường hắn rồi. Cho dù Hứa Thanh Tiêu có ngu ngốc, thì cũng sẽ không chịu thua như vậy. Nếu như thị lang đã đi công tác xa, vậy cũng tiện cho Hứa Thanh Tiêu có thể sắp xếp thế lực của mình tiến vào. Hai huynh đệ Dương Hổ Dương Báo, mặc dù võ nghệ không mạnh, nhưng cố gắng bồi dưỡng chắc có lẽ cũng không quá kém, tóm lại cũng không phải xử lý án hung hiểm gì. Quan trọng nhất, họ là thân tín của mình. Hứa Thanh Tiêu viết một lá thư, hắn không bảo Chu Nam đưa giúp, tự tìm thời gian đưa ra ngoài cũng được. Chỉ là ước chừng qua khoảng một nén nhang, Chu Nam mới chậm chậm bước tới. Hắn ta xuất hiện ở cửa, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Hứa đại nhân, kho công văn hôm nay có chút bận bịu, cho nên không tìm ra tư liệu tương ứng, để ngày mai ta qua lấy. Chu Nam cười gượng, hơi xấu hổ. Không tìm được. Hai mắt Hứa Thanh Tiêu híp lại, đến cả tư liệu cũng không lấy được, thế này bảo hắn phá án làm sao? Xem ra từ trên xuống dưới hình bộ đều đã nhận được tin tức. Người nói với hắn là Phùng Thị Lang bảo ta tới lấy, xem hắn nói thế nào. Hứa Thanh Tiêu mở miệng nói. Rõ. Chu Nam khẽ gật đầu, sau đó rời đi. Chẳng qua lần này, Chu Nam rất nhanh đã trở lại, nhưng trong tay hắn vẫn không có hồ sơ tư liệu. Hứa đại nhân, bọn họ nói kho công văn mấy hôm nay bận rộn nhiều chuyện, hình bộ lại đang tra một vụ án lớn, cho nên phiền Hứa đại nhân, phiền chờ một lát. Chu Nam gượng cười nói, nguyên văn. Hứa Thanh Tiêu nhấp một ngụm trà trên bàn, bình tĩnh lên tiếng, rồi nhìn về phía Chu Nam. Ồ, chờ vậy. Chu Nam cúi đầu trả lời. Chẳng qua đại nhân cũng đừng nóng vội, kho công văn mấy hôm nay đúng là rất bận bịu. 27 lại ti sở, mỗi ngày đều cần một lượng lớn công văn rất lớn. Hơn nữa khoảng thời gian này thực sự rất bận. Mấy hôm nữa ta sẽ đến kho công văn, sớm một chút, đi đến kho công văn chờ, sẽ mang hồ sơ có liên quan về cho đại nhân. Chu Nam mở miệng nói như thế. Hứa Thanh Tiêu có thể nhìn ra được, Chu Nam hẳn không phải là người bọn họ xếp vào bên cạnh mình. Cũng không phải là loại người cố ý lá mặt lá trái, hắn ta là nhân vật không ai quan tâm, cho nên mới bị phái đến, phụ tá cho mình. Được, vậy Hứa Mỗ sẽ chờ vậy. Hứa Thanh Tiêu cũng không vội, trước mắt hắn cũng không có nhiều việc lắm, coi như là làm quen hoàn cảnh trước vậy. Cứ thế, mãi cho đến giờ Dậu. Vương triều Đại Ngụy bắt đầu làm việc vào giờ Mão, tan việc lúc giờ Dậu, trừ đi nghỉ ngơi một canh giờ, vào giờ Ngọ, thì mỗi ngày làm việc 6 canh giờ, coi như là tương đối vất vả, lại thêm chuyện thỉnh thoảng còn phải làm thêm chút việc, không có phụ cấp. Nguyên nhân chính là bây giờ Đại Ngụy rất nghèo, chẳng qua mỗi người đều có thời gian nghỉ ngơi là 10 ngày, nhưng lục bộ thay phiên nhau nghỉ ngơi, không thể nào cùng nghỉ một lúc được. Đến giờ Dậu, Hứa Thanh Tiêu đứng dậy rời khỏi hình bộ. Trên đường đi, có không ít người đưa mắt nhìn qua, tất nhiên là tò mò về Hứa Thanh Tiêu. Chẳng qua tò mò thì tò mò, nhưng không có người nào lên tiếng chào hỏi Hứa Thanh Tiêu, đến gật đầu cũng không có. Không được chào đón, chính là hoàn cảnh như vậy. Thẳng eo lên, Hứa Thanh Tiêu cũng không để ý đến đám người này, nên làm gì thì làm. Đáng tiếc, chính là nhà mà bệ hạ ban thưởng vẫn còn đang tu sửa, nếu không hắn cũng không cần phải ở khách điếm. Sau một khắc đồng hồ, trên đường về nhà, có lẽ là bởi vì hắn mặc quan phục, cho nên khi đi trên đường, bách tính hơi kính sợ. Khi đi ngang qua Tây Nhai, mấy người phiên cũng quăng ánh mắt tò mò ngó qua. Chẳng qua không giống bách tính bình thường ở chỗ, đám người phiên này không kính sợ. Đoán chừng bọn họ tò mò là vì hắn quá trẻ tuổi. Chỉ là vừa trở lại khách điếm, thì một bóng người quen thuộc xuất hiện, là Vĩnh Bình Thế Tử. Vĩnh Bình Thế Tử? Hứa Thanh Tiêu gọi lên một tiếng, đối phương như đang chờ đợi gì đó ở khách điếm. Vừa nghe giọng của Hứa Thanh Tiêu, khuôn mặt lập tức lộ ra nét mừng rỡ. Thủ nhân huynh! Vĩnh Bình Thế Tử nhanh chóng bước tới, khuôn mặt tràn đầy nét cười, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Thủ nhân huynh, những ngày này ngu đệ hơi bận rộn, cho nên không thể đến tìm thủ nhân huynh ngay lập tức, là ngu đệ sai, mong thủ nhân huynh đừng trách tội. Vĩnh Bình Thế Tử nói thế, mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy. Quá lời rồi, quá lời rồi, Thế Tử nói quá lời rồi. Vĩnh Bình Thế Tử có trăm công ngàn việc, nhín chút thời gian đến đây thăm Hứa Mỗ đã là phúc của Hứa Mỗ rồi. Nào, nếu Thế Tử không có việc gì thì chúng ta uống vài chén tại khách điếm này. Hứa Thanh Tiêu cười nói, bị cô lập cả ngày ở hình bộ, bây giờ thật khó lắm mới gặp được người quen, cho nên Hứa Thanh Tiêu rất vui vẻ. Được, uống một chén ở khách điếm này. Vĩnh Bình Thế Tử cười nói, sau đó đi vào khách điếm với Hứa Thanh Tiêu. Trưởng quỹ nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu cùng với Vĩnh Bình Thế Tử, liền vội vàng sai tiểu nhị sắp xếp nhã gian. Có thể mở tửu lâu ở kinh thành, tất nhiên không phải là hạng người tầm thường. Quan lại quyền quý không biết cũng không sao, nhưng phải nhìn quen mắt. Nếu không lỡ như không cẩn thận đắc tội, vậy thì phiền phức lắm. Lên nhã gian rồi, Hứa Thanh Tiêu ngồi xuống cùng Vĩnh Bình Thế Tử. Biết Vĩnh Bình Thế Tử tiết kiệm, cho nên Hứa Thanh Tiêu chỉ gọi hai món ăn nóng, hai món rau trộn và một bình rượu. Vậy cũng không kém lắm. Lát sau, đợi đến khi đồ ăn lên đủ, Hứa Thanh Tiêu và Vĩnh Bình Thế Tử uống với nhau ba chén. Ba chén rượu qua đi, Vĩnh Bình Thế Tử tiếp tục mở miệng, nói, thủ nhân huynh, những thứ khác ta đây không muốn nói nhiều. Tâm học mà huynh khai sáng, ngu đệ ủng hộ huynh. Dù ngu đệ cũng học Chu Thánh chi ý, nhưng vẫn còn chưa minh ý. Cho dù đã minh ý rồi, thì vẫn rất tán đồng với tài hoa của Hứa huynh. Về điểm này, ngu đệ khâm phục. Hôm nay đến tìm thủ nhân huynh là vì có hai chuyện. Vĩnh Bình Thế Tử tiếp tục nói. Hai chuyện gì vậy? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Thứ nhất, qua ít ngày nữa sẽ cử hành Thái Bình Chi Hội, 3 năm một lần. Hứa huynh chính là vạn cổ đại tài, ngu đệ to gan mời huynh một phen. Đến lúc đó quyền quý toàn thành đều sẽ tới đủ, tứ đại thư viện đều sẽ tham gia, còn có không ít nữ tử ở đó. Lỡ như có vị quận chúa hay con gái quốc công nào đó coi trọng Hứa huynh, thì chính là một chuyện vui lớn. Vĩnh Bình Thế Tử cười nói. Thái Bình Chi Hội. Đối với chuyện này, Hứa Thanh Tiêu cũng không quá hiểu biết, nhưng nghe tên thôi thì trong lòng cũng rõ ràng một chút. Văn nhân gặp nhau, những chuyện này không kỳ quái chút nào. Thái Bình Chi Hội, đây chính là tam đại thịnh hội của văn nhân đại ngụy. Vận may của Hứa huynh cũng xem như là vô cùng tốt. Vừa mới đến kinh thành thì đã gặp ngày thịnh hội. Đến lúc đó tứ đại thư viện, văn cùng đại ngụy cùng với bệ hạ sẽ ra đề mục, lấy thơ kết bạn. Nói một cách trọng đại hơn thì không ngôn từ nào có thể diễn tả được, toàn thành đều vui mừng, gần như sánh ngang với Cửu Châu thi hội. Vĩnh Bình Thế Tử hồi đáp, Thái Bình thi hội, Cửu Châu thi hội cùng với Tứ Hải thi hội là tam đại thịnh hội của văn nhân. Đối với các tài tử trong thiên hạ mà nói thì không thua gì khoa cử của các quốc gia, nhất là Cửu Châu thi hội. Những người đọc sách tài ba nhất thiên hạ đều sẽ tụ tập về dùng thơ kết bạn. Tới lúc đó nếu có ai xuất chúng, thì trên cơ bản người đó sẽ vang danh khắp thiên hạ. Biết rồi, Thế Tử đã mời, tất nhiên Hứa Mỗ sẽ đến. Hứa Thanh Tiêu đồng ý, dù sao thì trong hình bộ cũng không có chuyện gì, nhìn tình huống này thì đoán chừng hắn còn phải chịu ghẻ lạnh thêm một khoảng thời gian. Chẳng bằng tham gia buổi hội thơ này. Đương nhiên khi tham gia loại thịnh hội này, Hứa Thanh Tiêu cũng không tính sẽ kết giao thêm mối quan hệ nào. Người đến đều là văn nhân, mà đã là văn nhân thì đa phần đều sẽ là Chu Thánh nhất mạch. Người hận hắn chắc chắn rất nhiều. Buổi Thái Bình thi hội này, Hứa Thanh Tiêu sẽ lợi dụng nó thật tốt. Đến lúc đó, hắn sẽ chèn ép nhuệ khí của đám người đọc sách kia. Cũng không thể nào cứ ngồi yên đó chờ chết được, đúng không? Chuyện thứ hai thì sao? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Nói đến chuyện thứ hai, Vĩnh Bình Thế Tử có vẻ hơi ngại mở miệng. Suy nghĩ một hồi, hắn vẫn mở miệng nói. Hứa Huỳnh, mấy ngày trước có phải Huỳnh đã gặp Hoài Bình Quận Vương rồi không? Vĩnh Bình Thế Tử mở miệng hỏi. Vừa nói xong câu này, hắn có hơi nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không có thay đổi gì. Có gặp. Hứa Thanh Tiêu trả lời. Hứa Huỳnh, ngủ đệ biết tính cách của Huỳnh, chỉ là vẫn phải khuyên Huỳnh một câu. Quyền thế của Hoài Bình Quận Vương cực lớn, phụ thân hắn vẫn đang còn sống, đã là người đọc sách, mà trong tay lại nắm cả binh quyền. Đấu thì Huỳnh đấu không lại hắn, quân tử không chịu thiệt trước mắt, mong Hứa Huỳnh thận trọng. Gia phụ ngu đệ biết được điều này, nguyện ý giúp Hứa Huỳnh một phen. Vĩnh Bình Thế Tử nói ra chuyện thứ hai. Hứa Thanh Tiêu xảy ra mâu thuẫn cùng với Hoài Bình Quận Vương, chuyện này cũng đã truyền ra ngoài. Tất nhiên rất nhiều người đều biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi đám nho sinh biết được thì lại rất tán thưởng tính tình của Hoài Bình Quận Vương. Sau khi biết được chuyện này, các văn quan cũng chỉ nói Hứa Thanh Tiêu không biết trời cao đất rộng. Đến cả Hoài Bình Quận Vương cũng dám trêu chọc. Quả nhiên là không biết chữ chết, viết như thế nào. Về phần các võ quan lại yên lặng không nói, không phải bọn họ không giúp đỡ hắn, mà là do Hứa Thanh Tiêu cũng không đến tìm bọn họ. Hơn nữa, nếu như Hứa Thanh Tiêu chỉ gặp loại chuyện này mà đã đi tìm bọn họ, thì bọn họ cũng sẽ xem thường Hứa Thanh Tiêu. Mỗi chuyện này thôi mà không chịu nổi, thì sau này khi gặp được những chuyện càng đáng ghét hơn trên triều đình, thì sao đây? Chẳng phải sẽ hỏng mất sao? Triều đình là giang hồ, nhưng giang hồ ở đây không phải là chém chém giết giết, mà là giang hồ nói đạo lý, đối nhân xử thế. Mục đích Vĩnh Bình Thế Tử tới đây là hy vọng Hứa Thanh Tiêu cúi đầu nhận sai. Hắn ta biết thế lực của Hoài Bình Quận Vương, cũng biết được Hứa Thanh Tiêu đã chọc đến Hoài Bình Quận Vương, sẽ không có kết cục tốt, cho nên nhờ phụ thân ra mặt hòa giải. Không được. Hứa Thanh Tiêu trực tiếp lắc đầu, từ chối Vĩnh Bình Thế Tử. Ý tốt của Thế Tử, Ngô Huỳnh xin ghi nhớ. Chỉ là chuyện này không cần Thế Tử ra tay giúp. Hứa Thanh Tiêu thẳng thắn từ chối. Bởi vì hắn và Hoài Bình Quận Vương đã kết thù, Hứa Thanh Tiêu hắn là ai chứ? Nếu đã kết thù thì tuyệt đối sẽ không hòa giải. Mặc dù nói oan gia nên giải, không nên kết, nhưng trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Người khinh ta trẻ tuổi, đợi đến sau khi ta có quyền thế, có năng lực rồi, lại bảo ta thông cảm cho ngươi. Thật có lỗi, Hứa Mỗ ta cũng không phải là thánh nhân. Nếu như là thánh nhân, thì ta cũng sẽ mắng cả nhà ngươi, để ngươi ngàn đời không thể chờ mình. Hứa Huỳnh, chuyện này tội gì phải khổ sở như vậy? Vĩnh Bình Thế Tử hơi xúc động nói. Không phải là khổ sở hay gì. Thế Tử, Ngô Huỳnh hỏi ngươi một câu. Nếu như Hứa Mỗ ta thật sự cúi đầu, xem như ta xin lỗi với Hoài Bình Quận Vương đi. Vậy có chắc, tên quận vương này không tìm ta gây phiền phức không? Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh hỏi. Câu nói kia làm cho Vĩnh Bình Thế Tử trầm mặc, bởi vì hắn biết, cho dù Hứa Thanh Tiêu thành tâm nhận lỗi, thì đoán chừng người ta cũng không quan tâm. Thậm chí nên làm thế nào thì vẫn làm thế ấy, đơn giản hơn mà nói thì chỉ là bên ngoài không gây trở ngại mà thôi. Cho nên sao hắn phải xin lỗi? Hài... Vĩnh Bình Thế Tử thở dài, sau đó mở miệng nói. Hứa huynh, trong lòng Ngô đệ cũng hiểu, chẳng qua nếu có một ngày Hoài Bình quận vương thật sự tìm huynh gây phiền phức, Ngô đệ nhất định sẽ báo thù cho huynh. Vĩnh Bình thế tử nói vậy. Báo thù? Làm sao để báo thù? Hứa Thành Tiêu có hơi hiếu kỳ, hắn chẳng qua chỉ là thế tử mà thôi, làm cách nào để trả thù Hoài Bình quận vương? Rất đơn giản, Hoài Bình quận vương có một cô con gái bảo bối, dùng mạo có thể nói là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Đến lúc đó khi tham gia Thái Bình thi hội, Ngô đệ bất tài, đến lúc đó sẽ bều xấu một phen, làm cho đối phương ngạc nhiên, rào trái tim cho ta. Đến lúc đó hai nhà liên hôn, ta sẽ để nàng phỏng không gối chiếc, không phải trả được thù rồi sao? Mộ Nam Bình nghiêm túc nói. Hứa Thành Tiêu... Khá lắm, mạch suy nghĩ rõ ràng, không thể không tán đồng. Hiền đệ, ý kiến hay. Hứa Thành Tiêu nâng chén nói, còn Mộ Nam Bình, hắn cũng không nhịn được cười một tiếng, xem ra hắn rất nghiêm túc. Đúng rồi, tên Hoài Bình quận vương này là võ giả cảnh giới gì vậy? Hứa Thành Tiêu hỏi. Ngũ phẩm đỉnh phong, chỉ nửa bước nữa là bước vào vương cảnh, thực lực rất mạnh, có thể đứng trong 100 người hàng đầu vương triều Đại Ngụy. Mộ Nam Bình trả lời. Ngũ phẩm đỉnh phong, nửa bước nữa là đến tứ phẩm. Hứa Thành Tiêu hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng đối phương tam phẩm hay là nhị phẩm đó chứ, không ngờ chỉ mới tới ngũ phẩm. Võ giả ngũ phẩm mạnh đến vậy sao? Chỉ chút khí thế thôi mà cũng xém đè chết mình được. Xem ra hắn nhất định phải tu hành con đường võ đạo này cho tốt mới được. Hứa huynh, nói thật nha, muốn hơn hắn trên đường võ đạo thì chẳng bằng hơn hắn ở một con đường khác, ví dụ như chức quan hoặc là nho đạo. Về võ đạo, hứa huynh hay là thôi đi. Người đọc sách chúng ta luyện võ cũng chẳng để làm gì. Hơn nữa võ đạo còn nói đến căn cốt cơ sở. Từ nhỏ Hoài Bình quận vương đã được ngâm linh dược mà lớn, ngày nào cũng ăn dược thiện, sau khi lớn lên lại tắm rửa bằng máu những con thú cực kỳ bá đạo để luyện thân thể. Hay là chúng ta đừng nghĩ nhiều nữa. Mộ Nam Bình mở miệng, hắn không muốn đả kích Hứa Thanh Tiêu, nhưng đây là sự thật. Nho đạo thì không cần nói đến căn cơ, có tài hoa là có tài hoa, nhà nghèo cũng có thể sinh quý tử. Nhưng võ đạo thì lại không giống như vậy, bồi dưỡng căn cơ từ nhỏ rất quan trọng, càng đi về phía sau thì lực cản càng lớn. Người kẹt tại thất phẩm cả đời không lên được nữa, chỗ nào cũng có. Hứa Thanh Tiêu có lý tưởng là chuyện tốt, nhưng trên cơ bản là không có khả năng. Chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Hứa Thanh Tiêu không nói thêm gì, hai người bắt đầu nói đến những chuyện khác. Đơn giản là Mộ Nam Bình khen ngợi Hứa Thanh Tiêu. Hắn nói Hứa Thanh Tiêu lập ngôn, làm người ta rung động, còn Hứa Thanh Tiêu thì cũng chỉ khiêm tốn vài câu. Cuối cùng, Mộ Nam Bình lại nhắc đến một việc. Hứa huynh, huynh ở hình bộ đã quen chưa? Hắn hỏi vậy. Cũng được, rất thoải mái. Chuyện gì cũng không cần ta quan tâm, đến ngày thì có thể lãnh lương, rất không tệ. Hứa Thanh Tiêu trả lời. Ồ, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Hứa huynh rõ ràng là có tài hoa vạn cổ, không nghĩ tới lại đắc tội nhiều người như vậy. May mắn chính là hứa huynh có nhóm võ quan bảo vệ, coi như là cũng có hậu thuẫn. Được rồi, không còn sớm nữa. Hứa huynh, Ngô đệ xin cáo lui trước. Nếu như có bất kỳ chuyện gì thì huynh cứ đến Vĩnh Bình Vương Phủ tìm ta là được. Trời cũng không còn sớm nữa, Mộ Nam Bình muốn đứng dậy rời đi, Hứa Thanh Tiêu đi tiễn Mộ Nam Bình, thuận tiện gửi thư đi luôn. Làm xong mấy chuyện này, Hứa Thanh Tiêu liền trở lại phòng khách nghỉ ngơi. Cũng vào lúc này, một giọng nói vang lên. Tiểu tử, người có nghe hắn nói không? Con đường võ đạo cực kỳ long đong, ban đầu không luyện tốt cơ sở thì lúc sau sẽ rất khó khăn. Hắn nói không sai chút nào. Hai ngày trước, tên Hoài Bình quận vương gì đó, trong máu của hắn có dược khí, từ nhỏ đã được ngâm dược trì, tiêu không ít vốn liếng, nhưng đến nay cũng chỉ đến ngũ phẩm. Nhưng hắn nói hơi sai một chút, cả đời này, Hoài Bình quận vương sẽ rất khó thăng lên tứ phẩm. Căn cơ hắn vẫn chưa được, trừ phi có được chân long bảo huyết trong truyền thuyết. Nếu không muốn bước vào tứ phẩm, trở thành vương giả, khó như lên trời. Là giọng của đan thần cổ kinh, Đan thần cổ kinh có năng lực biến lớn thu nhỏ, ngày thường luôn nấp trong ống tay áo của Hứa Thành Tiêu, nên không ai phát hiện ra. Ta còn chưa tới cảnh giới tương ứng, hơn nữa ta cũng có thể đột phá bát phẩm, tạm thời không nhọc tiền bối sầu lo. Hứa Thành Tiêu mở miệng trả lời như vậy. Hắn nghe ra được ý của đan thần cổ kinh, hắn muốn bảo mình kiếm dược liệu cho hắn, luyện ra phá cảnh đan. Tiểu tử, người như người cái gì cũng tốt, chỉ là tâm đề phòng người khác quá nặng. Lão phù nói thẳng với người, phá cảnh đan cũng không nhất định đạt tới đại viên mãn mới có thể uống. Dù ở bất cứ cảnh giới nào, người cũng có thể trực tiếp đột phá lên cảnh giới kế tiếp. Hơn nữa, phá cảnh đan là phá cảnh hoàn mỹ, tuyệt đối không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Người chỉ cần thử uống một lần thì sẽ hiểu. Đan thần cổ kinh tiếp tục nói, dẫn dụ Hứa Thành Tiêu luyện phá cảnh đan. Tiền bối, nếu là như vậy, vậy vãn bối càng không thể nào luyện chế bát phẩm phá cảnh đan được. Đã sắp đến trung kỳ rồi, luyện nó ra không phải là rất lỗ hay sao? Chẳng bằng tiền bối cứ nói thẳng với ta, dược liệu cần có để luyện thất phẩm phá cảnh đan, ta sẽ đi tìm nó. Hứa Thành Tiêu nói, phá cảnh đan có tác dụng phụ hay không thì Hứa Thành Tiêu không biết, nhưng lúc có thể dựa vào bản thân mình thì Hứa Thành Tiêu vẫn muốn dựa vào chính mình, khi nào mình không cố được thì dùng phá cảnh đan cũng không muộn. Thôi đi, chờ đến lúc người đạt đến thất phẩm, tự nhiên người sẽ hiểu rõ tất cả. Đan thần cổ kinh không còn gì để nói. Hứa Thành Tiêu đã có lòng đề phòng, vậy hắn cứ để Hứa Thành Tiêu suy nghĩ. Dù sao thì khi đến thất phẩm rồi, có nhiều chuyện Hứa Thành Tiêu sẽ tự hiểu. Tiền bối đừng tức giận, ông yên tâm, chờ thời cơ chín muồi, vãn bối tất nhiên sẽ nghĩ cách để gom cho đủ dược liệu. Hứa Thành Tiêu cũng không thể đắc tội với đan thần cổ kinh. Dù sao thì sớm muộn gì, cũng có một ngày hắn cần đến đan thần cổ kinh. Ví dụ như sau khi vào thất phẩm, bây giờ hắn là người đọc sách, lại là quan viên hình bộ, chuyện cần làm có một đống lớn, những chuyện sau này không chừng sẽ lại càng nhiều hơn, căn bản không có thời gian tu luyện võ đạo. Hơn nữa cho dù hắn có thời gian tu luyện võ đạo, thì tốc độ chắc chắn cũng sẽ chậm, hơn nữa lại còn là cái loại cực kỳ chậm kia. Sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn cần đan thần cổ kinh hỗ trợ. Đan thần cổ kinh trả lời một câu, sau đó tiếp tục rơi vào giấc ngủ. Cứ như vậy, Hứa Thành Tiêu cũng bắt đầu tiếp tục tu hành. Đầu tiên hắn rèn luyện thân thể trước, kim ô tồi thể thuật, sau đó kim ô khí huyết cuồn cuộn, hóa thành nội khí. Sau khi đi qua 3 vòng trong cơ thể, thì nó không tiếp tục đi vào bên trong khí mạch. Muốn đả thông khí mạch thứ 3, dựa theo tốc độ tu hành này, thì ít nhất cũng cần đến 3-4 tháng. Hơi chậm chút, nhưng so với những võ giả bình thường mà nói, thì đã là thần tốc rồi. Võ giả cửu phẩm bình thường muốn lên đến bát phẩm cần 30-50 năm, đó là còn cần phụ thuộc vào các loại linh dược phụ trợ. Bình thường tu luyện ngưng khí thì chỉ cần 3-4 tháng là có thể hoàn thành. Nhưng Hứa Thành Tiêu cũng rõ một đạo lý, đó chính là 3-4 tháng sau hắn thăng lên bát phẩm rồi. Nếu như không có dị thuật phẩm cấp kế tiếp thì tốc độ tu luyện sẽ bị đánh về nguyên dạng trong nháy mắt. Đây cũng là một chuyện phiền toái. Đến lúc đó biện pháp duy nhất có thể giải quyết chính là dựa vào đan thần cổ kinh. Một lát sau, Hứa Thành Tiêu cũng không suy nghĩ thêm nhiều, mà trời cũng đã dần dần sáng lên. Bà Châu Thiên mất gần 6 canh giờ, bây giờ đã là giờ dần 5 khắc, thêm 3 khắc đồng hồ nữa là đến thời gian đến hình bộ điểm danh. Hứa Thành Tiêu khởi hành đi đến hình bộ. Chỉ là ngày hôm nay, vẫn giống như hôm qua, không có ai quan tâm đến hắn. Kho công văn vẫn lấy lý do công vụ bể bộn, không chịu lấy hồ sơ có liên quan cho hắn. Lại một ngày nhàn hạ trôi qua, tâm trạng của Hứa Thanh Tiêu vẫn rất bình thản. Hắn biết hình bộ đang cố ý lạnh nhạt mình. Có người cũng muốn nhắm vào hắn, hy vọng hắn xảy ra chuyện. Đã hiểu rồi, thì Hứa Thanh Tiêu sẽ không mắc câu. 3 ngày sau, Hứa Thanh Tiêu nhận được 3 lá thư. Là thư do 2 người Dương Hổ, Dương Báo gửi tới. Sau khi 2 người biết Hứa Thanh Tiêu bảo họ đến kinh thành làm việc, thì hưng phấn hồi lâu, sau đó tìm người hồi âm giúp bọn họ. Nội dung trong thư rất đơn giản, hai người đã xuất phát rồi, tính toán trong vòng 5 ngày sẽ đến Hoàng Thành, đồng thời cũng mang theo vài huynh đệ đáng tin cùng nhau đi. Chủ yếu là do sợ Hứa Thanh Tiêu không đủ người dùng. Điều này trong thư Hứa Thanh Tiêu có nói, nếu như có người đáng tín nhiệm thì hãy mang theo họ cùng đến. Phong thư thứ hai là thư của sư huynh Trần Tinh Hà gửi đến, nói rằng hắn ta muốn đến Hoàng Đô chuẩn bị khoa cử, đồng thời cũng nhìn xem có thể giúp gì được cho mình không. Đến lúc đó sẽ đến ở cùng với mình. Điều này làm cho Hứa Thanh Tiêu có chút vui mừng. Dù sao thì sư huynh hắn cũng là người thông minh. Nếu như huynh ấy tới thì đúng là có thể giúp mình vài chuyện. Tỷ như đám tôn nhi của mấy người An Quốc Công, hắn có thể giao cho sư huynh bình thường dạy bảo đôi chút. Hắn chỉ cần định ra kế hoạch là được. Phong thư thứ ba là của Lý Hâm gửi tới. Y báo cho Hứa Thanh Tiêu rằng quân nước đã được xây xong. Lấy huyện Bình An làm đối tượng thí điểm, chung quanh huyện Bình An có 4 huyện thành, ngoài trăm dặm có một con sông lớn, cực kỳ phù hợp với yêu cầu xây dựng quần nước. Về phần hiệu quả ra sao thì còn phải đợi thêm mấy ngày nữa. Hứa Thanh Tiêu lập tức hồi âm, nói địa chỉ của mình cho Trần Tinh Hà, đồng thời cũng trả lời Lý Hâm, bảo Lý Hâm nhất định phải nghiêm túc canh chừng. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tốt nhất phải luôn luôn canh cho kỹ. Nếu có bất kỳ chuyện gì thì lập tức hồi âm. Cứ như thế, Hứa Thanh Tiêu bắt đầu tĩnh tâm, ngồi chờ bên trong hình bộ. Hôm sau, cuối cùng cũng có một chuyện vui diễn ra, làm cho Hứa Thanh Tiêu vui mừng. Học đường mà bệ hạ ban cho hắn đã làm xong, có thể không cần ở khách điếm nữa rồi. Sau khi An Quốc Công biết được chuyện này, còn cố ý đưa mấy thị nữ đến hầu, nhưng Hứa Thanh Tiêu vẫn khéo léo cự tuyệt. Còn An Quốc Công cũng không nói gì thêm. Chuyện người hầu này, Hứa Thanh Tiêu không vội, chờ đến khi mấy người huynh đệ Dương Báo Dương Hổ đến, thì trước hết cứ để cho bọn họ làm chút ít việc nhà. Thị nữ người hầu vẫn nên là tự mình chọn. Không nhận người nào người khác đưa đến cả. Không phải là cố ý phòng bị, mà mấy chuyện này vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Hứa Thanh Tiêu đặt tên cho học đường là học đường thủ nhân. Sau khi mời một vài nữ quyến đến trải giường rồi quét dọn sơ một chút xong, Hứa Thanh Tiêu bắt đầu an tâm ở lại. Học đường rất lớn, có đại đường và nội đường. Bên trái là nơi dạy học và phòng cho khách, bên phải là phòng bếp và nhà kho, cộng thêm ở giữa còn có một khoảng sân rộng. Trong viện có một ao nước nhỏ, trồng dương liễu hai bên, rất ổn. Điều đáng tiếc duy nhất là bệ hạ chỉ ban cho hắn, chứ không phải là ban tặng. Nếu như hắn không làm quan nữa, thì nơi này cũng không phải là bất động sản của hắn, cho nên hắn vẫn phải kiếm tiền để mua nhà thôi. Cứ như vậy, lại qua thêm một ngày vô cùng nhàn hạ, hai huynh đệ Dương Hổ Dương Báo cuối cùng cũng tới nơi. Sau khi bọn họ tới, Hứa Thanh Tiêu mới thở phào được. Toàn bộ hình bộ đều không chào đón hắn, mặc kệ hắn có làm gì thì đều sẽ gặp phải trở ngại. Mặc dù Chu Nam không phải là người mà người khác xếp vào, nhưng cũng không phải là người một nhà. Có rất nhiều chuyện, hắn bảo Chu Nam đi làm, Chu Nam cũng chỉ đi ăn nói khép nép, rồi bị người ta khi dễ các kiểu. Thật là đáng thương cho Chu Nam. Nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng càng thêm hiểu được một chuyện. Chính là bây giờ, Chu Nam đang kéo chân hắn, muốn đặt chân ở hình bộ, thì nhất định phải có thân tín của mình, cũng nhất định phải xử lý chuyện này. Bằng không mà nói, hắn thật sự sẽ bị hình bộ, nho ra, còn có một số thế lực khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cũng may, mấy người Dương Báo đến rồi. Vậy, đây chính là thời điểm phản kích. Học đường thủ nhân, xuất hiện 6 bóng người, chính là nhóm người Dương Báo Dương Hổ. Từ khi nhận được bức thư của Hứa Thanh Tiêu, hai huynh đệ Dương Báo Dương Hổ có thể nói là vô cùng hưng phấn. Lúc ở phủ Nam Dự, Hứa Thanh Tiêu vì ra mặt thay cho bọn họ mà không ngại đắc tội với đại nho đương triều. Phần ân tình này, bọn họ luôn khắc sâu trong lòng. Bây giờ Hứa Thanh Tiêu mời bọn họ đến đây để làm việc, bọn họ đương nhiên sẽ không chậm trễ. Gần như là ngày đêm không nghỉ, chạy đến kinh thành này. Sau khi đến kinh thành thì tự nhiên sẽ bị sự phồn hoa ở chốn này làm cho chấn động. Nhưng bọn họ không quên mục đích đến đây. Sau khi dùng mọi cách để tìm được vị trí của Hứa Thanh Tiêu, bọn họ đến đây đầu tiên. Cùng lúc, mọi người bước vào học đường, bóng dáng của Hứa Thanh Tiêu cũng xuất hiện. Hai người Dương Báo và Dương Hổ lập tức quỳ nửa người xuống, cùng kính cúi đầu với Hứa Thanh Tiêu. Thuộc hạ Dương Hổ, thuộc hạ Dương Báo, tham kiến đại nhân. Hai người mở miệng, bốn người còn lại cũng nhanh chóng quỳ xuống. Bọn họ nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, bên trong ánh mắt chứa đầy vẻ kính sợ và tôn trọng. Khách khí rồi. Hứa Thanh Tiêu đáp một tiếng, sau đó từ từ đi đến, ra hiệu cho mọi người đi vào trong đình nghỉ mát. Sáu người đứng dậy, đi theo Hứa Thanh Tiêu vào trong đình. Hứa Thanh Tiêu ngồi xuống trước, sau đó phất phất tay, mời sáu người lần lượt ngồi xuống. Hứa đại nhân, hai vị này là huynh đệ Triệu Đại, Triệu Nhị. Thời gian làm việc lần lượt là 13 với 15 năm. Hai vị này là huynh đệ Lý Kiện, Lý Khang, làm việc cũng được 10 năm, thực lực rất mạnh, đã đạt thập phẩm đại viên mãn. Trước đó bọn họ cũng tham gia vào chuyện kia, rất kính sợ tôn trọng Hứa đại nhân, đồng thời cũng rất mực trung thành. Dương Hổ đứng dậy, nhanh chóng giới thiệu bốn người còn lại. Bái kiến Hứa đại nhân. Bốn người đứng dậy, cúi đầu cung kính về phía Hứa Thanh Tiêu, khuôn mặt rất kiên nghị. Tốt. Hứa Thanh Tiêu rót trà cho sáu người, ngay sau đó mở miệng nói. Chư vị huynh đệ bồn ba ngày đêm, dọc đường đã mệt mỏi, ta đã sai người quét dọn phòng khách. Sau này mọi người cứ ở lại đó, xin đừng chê bai. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, báo cho bọn họ về chỗ ở. Đà tạ đại nhân. Sáu người đồng loạt mở miệng, cảm tạ Hứa Thanh Tiêu. Việc nhỏ thôi. Hắn nhấp một ngụm trà. Nhóm người kia cũng thi nhau uống một ngụm. Bôn ba cả chặng đường quả thật có chút mệt mỏi. Đợi bọn họ từ từ bình ổn lại, Hứa Thanh Tiêu tiếp tục mở miệng. Các vị huynh đệ, nếu mọi người đã đến đây, thì có một số việc Hứa Mỗ phải nói cho rõ ràng. Mọi người là được Dương Hổ Dương Báo đề cử đến đây. Hứa Mỗ ta nếu đã dùng người, thì sẽ không nghi ngờ. Còn nếu đã nghi ngờ, thì sẽ không dùng. Vậy nên đối với bốn người các ngươi, Hứa Mỗ vẫn không hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng Hứa Mỗ cũng biết rõ, mặc kệ là chư vị vì kính trọng hay là vì nguyên nhân khác, thì mục đích thật sự vẫn là để trèo cao lên trên. Muốn trở nên nổi bật, điểm này Hứa Mỗ cũng hiểu rõ ràng. Hứa Mỗ ta có thể cam đoan, nếu như các người có lòng trung thành, vì ta mà làm việc thì quyền tài không thiếu. Nhưng vẫn xin các vị nhất định phải nhớ kỹ một việc. Hứa Mỗ nếu nghi ngờ người, thì sẽ không dùng. Dùng người thì sẽ không nghi ngờ. Tuy nhiên, nếu phản bội một lần, thì tuyệt đối sẽ không có cơ hội thứ hai. Hứa Thanh Tiêu nói năng, vô cùng chân thành. Bọn ta đã hiểu. Đám người khẽ gật đầu. Vậy thì được. Sau này chúng ta cùng giúp đỡ nhau. Đây là lệnh bài của ta. Ngày mai các ngươi cầm theo tấm lệnh bài này, đến đại bộ ghi lại thông tin, sau đó đến đây chờ ta. Hứa Thanh Tiêu phân phó. Rõ, đại nhân. Dương Báo nhận lấy lệnh bài, hơi kích động. Các ngươi mau đến phòng cho khách nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ, đã đến kinh đô, mỗi ngày phải rửa mặt sạch sẽ, rồi lên giường đi ngủ, đừng làm loạn. Hứa Thanh Tiêu mở miệng nói. Đám võ phu này đều là người thô kệch, thường xuyên không rửa chân tay, không tắm rửa đã đi ngủ, nên Hứa Thanh Tiêu đương nhiên muốn căn dặn một câu, nếu không thì học đường này của mình chắc phải sẽ loạn thành một nùi sao. Phải chú ý vệ sinh cá nhân. Được, Hứa đại nhân yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ không làm loạn. Mấy người Dương Báo mở miệng cười cười, ngay sau đó thì đi về phía phòng khách, sau đó lại đi ra bên ngoài cầm hành lý, vô cùng sôi nổi đi vào phòng khách. Nhìn bọn họ như vậy, Hứa Thanh Tiêu không nhịn được mà cười một tiếng. Học đường vốn yên tĩnh cũng có thêm chút hơi người. Nhưng mà có một phiền phức mới xuất hiện, đó chính là không có ai nấu cơm. Cái này để sau rồi tính vậy. Đứng dậy giãn gân giãn cốt một chút, Hứa Thanh Tiêu cũng không nhiều lời. Hắn rời khỏi học đường, đi đến tìm trưởng quầy khách điếm, nói một câu, bảo mấy ngày này đưa cơm tới theo giờ. Lúc đầu khách điếm cũng không có quy định này, nhưng Hứa Thanh Tiêu là quan viên hình bộ, vậy nên lập tức có thêm quy tắc này. Hứa Thanh Tiêu có trả tiền cơm hay không là chuyện nhỏ, hầu hạ quan lớn mới là chuyện quan trọng. Về phần tranh đấu trong triều đình thì không liên quan gì đến lão bách tính như bọn họ. Kể cả Hứa Thanh Tiêu bị xem là kẻ địch của cả triều thì cũng không thể nói không ăn cơm. Về đến nhà, Hứa Thanh Tiêu tĩnh tâm đọc sách, đến đêm khuya cũng yên tâm ngủ. Hắn đã xin hình bộ nghỉ một ngày nên không cần phải đi đến hình bộ. Còn nữa, mời hay không mời thì cũng không đáng kể, dù sao thì cũng không có chuyện gì cho mình xử lý. Hôm sau, Hứa Thanh Tiêu tỉnh lại từ sớm, rồi đi đến hình bộ. Mấy người dương báo cũng đã tỉnh từ rất sớm, hôm qua bọn họ ngủ sớm, nên cũng dậy sớm. Sau khi đi đến hình bộ, hắn đi vào phòng chủ sự giống như trước đây. Trước mặt hắn vẫn là hồ sơ cứu trợ thiên tai Bình Khâu. Nửa canh giờ sau, chào Hứa đại nhân. Chu Nam cười nói, Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu để lộ ra nụ cười ôn hòa. Hứa đại nhân, ta đi lấy hồ sơ đến cho ngài. Chu Nam cười nói, mọi việc vẫn giống như cũ, chỉ là phần hồ sơ này đã được lấy mấy ngày rồi. Được rồi, chẳng qua là ngươi nói với bọn họ một tiếng rằng chủ sự của phần hồ sơ này đã đợi 5 ngày, cho dù có bận thì cũng nên có câu trả lời. Còn nữa, nói với bọn họ một tiếng, tính tình của Hứa Mỗ tốt, nhưng không có nghĩa lúc nào cũng tốt như thế. Nếu như tạo thuận lợi, thì sau này mọi người còn có thể hỗ trợ nhau. Nếu không thì đừng trách Hứa Mỗ. Nhớ kỹ, truyền đi không được sót một chữ nào. Ta biết người có ý tốt, cũng hay lựa lời với đối phương. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, ta còn tiếp tục ở hình bộ, thì người cũng sẽ gặp khó khăn. Hứa Thanh Tiêu nói một hơi rất dài. Gửi một phần hồ sơ đến, người ta kéo dài 5 ngày, quả thật là có chút quá đáng. Chèn ép cũng được, kẻ lạnh cũng được, chuyện gì cũng phải có giới hạn, không cần phải níu lấy không buông. Chuyện này, đại nhân, vẫn là đừng nên như vậy. Trưởng kho là cháu ngoại của thị lang đại nhân, chúng ta thật sự không cần phải thế. Đại nhân, hôm nay ta sẽ đi khẩn cầu họ, nghĩ hết mọi cách để làm cho đại nhân. Tình thế của Chu Nam có chút khó xử. Từ đáy lòng hắn ta vẫn hy vọng Hứa Thanh Tiêu có thể làm được gì đó, như vậy thì bản thân cũng được nhờ. Nhưng mà từ trên xuống dưới hình bộ, giống như đã thỏa thuận ngầm, đối xử với Hứa Thanh Tiêu lạnh lùng đủ kiểu. Như vậy cũng đã khiến hắn chịu không ít thiệt thòi, gặp không ít kẻ vô lương tâm. Trước đây hắn ta đã không lăn lộn nổi, bây giờ lại càng khó chịu hơn. Nếu không phải muốn ăn cơm của ông quan này, hắn ta đã đi từ lâu. Nghe thấy giọng nói của Chu Nam, Hứa Thanh Tiêu nhìn hắn ta một cái, cuối cùng khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Thời gian thấm thoát trôi qua, trong phòng chủ sự, đã đến buổi trưa, không ít người đi ra ngoài để dùng bữa. Chu Nam vẫn chưa xuất hiện. Xem ra lại giống như lúc trước. Đến giờ dần, quay lại thời gian làm việc, Chu Nam ủ rũ đi về. Hiển nhiên là hôm nay lại công dã tràng. Hứa đại nhân, thuộc hạ bất tài. Chu Nam hơi khó chịu nói. Đi đi, nhớ kỹ lời ta nói hôm nay. Ngày mai nhớ chuyển lời cho bọn họ. Hứa Thanh Tiêu cũng không để ý, hắn đứng dậy rời đi. Đã chờ được 5 ngày rồi, hắn cũng chẳng quan tâm đến chuyện chờ lâu thêm một ngày. Đại nhân! Chu Nam mở miệng, hắn vẫn hy vọng Hứa Thanh Tiêu đừng xúc động như vậy. Nếu người không làm được, thì ngày mai ta bảo người khác làm. Hứa Thanh Tiêu chậm rãi mở miệng. Chu Nam muốn tốt cho mình, điểm này Hứa Thanh Tiêu hiểu rõ, nhưng luôn luôn nhường nhịn cũng không phải là chuyện tốt. Người ta sẽ chỉ càng ngày càng phách lối, người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi. Đạo lý này năm 10 tuổi Hứa Thanh Tiêu đã biết. Hứa Thanh Tiêu bỏ đi, để lại Chu Nam ngồi một mình ở chỗ này, im lặng không nói gì. Một lát sau, Chu Nam đuổi kịp Hứa Thanh Tiêu, cố gắng mở miệng nói. Hứa đại nhân, ngày mai ta đi thử một lần, ngài cho ta một cơ hội cuối cùng. Chu Nam lên tiếng, Hứa Thanh Tiêu không để ý, mà chỉ phất phất tay. Một khắc đồng hồ sau, Hứa Thanh Tiêu về đến học đường. Lúc này, 6 người dương báo đang ngồi trong đình, không biết đang bàn tán cái gì. Sau khi Hứa Thanh Tiêu xuất hiện, thì 6 người dương báo lập tức đứng dậy. Bái kiến Hứa đại nhân. 6 người ôm quyền, vô cùng cung kính đối với Hứa Thanh Tiêu. Mọi chuyện xử lý thế nào? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Dạ, đại nhân, hôm nay chúng ta đã đi đến lại bộ, bọn họ lấy lý do bể bộn công việc, bảo chúng ta đợi một ngày, vẫn chưa nhập chức xong. Xin đại nhân thứ tội, là do chúng ta ngủ rốt nên chưa thể giải quyết tốt mọi chuyện, làm chậm trễ công việc của đại nhân. Dương Báo mở miệng, trên khuôn mặt chất phác đầy vẻ tự trách. Sáu người cũng biết Hứa Thanh Tiêu vội vã gọi bọn họ đến bởi mục đích là muốn làm chính sự, nhưng không ngờ ngay cả việc nhập chức cũng không làm được, đương nhiên là sẽ cảm thấy vô cùng áy náy. Lại là bề bộn công việc à? Mặc dù biết lại bộ có chút thành kiến với ta, nhưng thật không ngờ là họ có thể làm đến nước này. Hứa Thanh Tiêu lẩm bẩm, sau đó mở miệng nói. Hai ngày tới các người chịu khó một chút, cố gắng nhanh chóng xử lý xong chuyện này. Hứa Thanh Tiêu không nói thêm gì, hắn để cho mấy người Dương Hồ Dương Báo đi chạy việc. Dạ, đại nhân. Nhóm người Dương Hồ Dương Báo cùng nhau gật đầu, còn Hứa Thanh Tiêu thì đã bước vào trong phòng, bắt đầu luyện công. Mỗi ngày không thể thiếu việc luyện công, sau khi vận động được ba chu thiên, Hứa Thanh Tiêu lại đi đọc sách một chút, hết nửa canh giờ lại đi đến hình bộ. Tính ra mình đến hình bộ cũng đã được 6 ngày, một tuần cũng đã sắp đủ, mỗi ngày ngoại trừ ngẩn người thì cũng là ngẩn người. Chẳng qua Hứa Thanh Tiêu không ngại, ngược lại hắn muốn xem thử hình bộ muốn gây phiền phức cho mình bao lâu. Ngày hôm sau, Chu Nam không thấy tăm hơi đâu, Hứa Thanh Tiêu cũng không để ý mà đi đến thư viện ở gần đó mượn vài cuốn sách. Trần Gian Thông Điển, quyển thứ nhất, phần thượng. Trần Gian Thông Điển, quyển thứ nhất, phần trung. Trần Gian Thông Điển, quyển thứ nhất, phần hạ. Đây là loại sách phổ biến trong thiên hạ, trong này ghi chép rất nhiều chuyện, thế lực quốc gia, phân chia dị tộc, các loại hệ thống tu hành vân vân đều có ở trong đây. Tất cả có 175 quyển, mỗi quyển chia làm 3 phần, thượng, trung, hạ. Bên cạnh đó, mỗi phần đều cực kỳ dày, gấp 2-3 lần so với sách thông thường. Nếu không có chuyện gì, Hứa Thanh Tiêu dự định xem nhiều sách hơn, hiểu rõ một vài chuyện, không thể nào chỉ ngồi chờ chết. Trong thời gian một ngày, Hứa Thanh Tiêu xem hết một quyển đầu tiên, thu hoạch được rất nhiều, biết được các thế lực phân chia trong thiên hạ. Toàn bộ bố cục của thiên hạ đều tạo thành từ 5 khối lớn, Đông Châu, Nam Châu, Tây Châu, Bắc Châu và Trung Châu. Mỗi đại châu đều bị nước biển ngăn cách, vậy nên là 5 khối lớn tách biệt. Chẳng qua Trung Châu là khối lớn nhất, diện tích 4 châu Đông Nam Tây Bắc cộng lại, vừa vặn bằng diện tích của Trung Châu. Vậy nên từ xưa đến nay, Trung Châu là nơi rồng cuộn được người đời ca tụng là thánh địa. Ngũ Đại Châu liên quan đến quá nhiều chuyện, có nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết, giữa chúng đều vô cùng yên ổn, dẫu sao cũng đều tồn tại thù trong giặc ngoài. Mạnh như Đại Ngụy mà còn không thống nhất được Trung Châu, nói chỉ đến mộng tưởng chinh phục toàn thế giới của con người. Ngay cả chinh phục toàn bộ Trung Châu cũng là một việc khó không gì sánh bằng. Trong 5 bộ Trung Châu, Vương triều Đại Ngụy nằm ở Trung Bộ, chiếm giữ tài nguyên tốt nhất. Vương triều Đột Tà chiếm giữ khu vực Đông Bộ. Vương triều Sơn Nguyên chiếm giữ khu vực Bắc Bộ. Hai nước này nếu nói đơn đấu thì nhất định không bằng Đại Ngụy, nhưng nếu liên hợp lại thì Đại Ngụy cũng không dám làm gì. Nhất là bây giờ thì càng phiền phức hơn. Khu vực phía Nam là nghèo khổ nhất, khắp nơi đều là hoang mạc, hơn nữa còn có rất nhiều tà tu ở khu vực phía Nam. Tình hình tương đối hỗn loạn, đó không phải là nơi người thường nên đến. Cụm mày có một nhánh Phật môn ở Nam Bộ, nếu không cứ mặc kệ cho yêu tà tùy tiện phát triển, vậy thì đại chiến đã nổ ra từ sớm. Về phần Tây Bộ thì đó là Thượng Thiên Quốc, các hòn đảo là vua, có trên 100 quốc gia, hơn nữa có một bộ phận dẫn đầu quy thuận Vương triều Đại Ngụy. Ví dụ như nói đến Viên Bang thì người Hồ chính là người đến từ Tây Bộ. Thời điểm Đại Ngụy cường thịnh nhất quả thật là đã đi chinh phục Đại Thượng Thiên Quốc, mà phần thế lực tiên đạo Hứa Thanh Tiêu quan tâm nhất cũng được ghi chép. Tiên đạo có Thất Đại Thánh Tông, Thái Thượng Thái Tông, Trảng Thiên Kiếm Tông, Như Ý Khí Tông, Thiên Cốc Đàn Tông, Thái Thượng Phù Tông, Thất Tinh Đạo Tông, Quy Nguyên Trận Tông. Thất Đại Thánh Địa đều xưng vương ở những lĩnh vực riêng của mình. Có điều Thái Thượng Thánh Tông và Thất Tinh Đạo Tông có bản chất như nhau, hai nhà cùng tranh đoạt, còn lại thì đều không liên quan đến nhau, bởi dẫu sao thì chuyên môn cũng khác biệt. mà sơn môn của Thất Đại Thánh Tông này không thuộc về bất cứ thế lực vương triều nào, giống như một thế lực đơn độc không tranh đoạt quyền mưu, chỉ đóng cửa tu tiên. Ba vương triều lớn đều có bóng dáng của bọn họ. Trong vương triều Đại Ngụy, Giám Đạo Ti chính là nơi ở của bọn họ. Bình thường thì chúng cũng sẽ nhận một số nhiệm vụ do vương triều sắp xếp. Ví dụ như nói chỗ nào có yêu ma xuất hiện, triều đình không đủ nhân lực, vậy thì sẽ ban bố nhiệm vụ. Nếu bọn họ cảm thấy giá cả phù hợp thì sẽ nhận nhiệm vụ. Chỉ có điều vị trí của Giám Đạo Ti được xây dựng ở vùng ngoại ô kinh thành, bọn họ không muốn dính dáng đến bên trong. Chuyện này Hứa Thanh Tiêu hiểu được. Tu tiên luôn yêu thích những nơi thanh tịnh hơn. Hắn khép thư tịch lại, không thể không nói, Trần Gian Thông Điển này đúng là thứ tốt. Nếu như mình xem hết toàn bộ, không nói tinh thông mọi thứ, nhưng ít ra chuyện gì cũng sẽ biết được ít nhiều. Nào, cố gắng gặm xong quyển sách này thôi. Đứng dậy, tan làm rất nhanh gọn. Chu Nam có đến hay không, không quan trọng. Chờ đến khi nhóm Dương Hổ Dương Báo nhập chức rồi tính, dựa vào Chu Nam thì không đáng tin. Sau khi về đến nhà, mấy người Dương Hổ Dương Báo vẫn chưa quay về. Hứa Thanh Tiêu đợi một canh giờ, lúc này bọn họ mới xuất hiện trước mặt hắn. Giống như hôm qua, hôm nay bọn họ vẫn không nhập chức thành công. Cái cớ vẫn giống như cũ, bề bộn công việc. Tiếp tục, Hứa Thanh Tiêu chỉ bỏ lại một câu, sau đó tiếp tục đi gặm sách. Ngày thứ 8 vẫn giống như trước đây, chẳng qua Hứa Thanh Tiêu thấy hơi tò mò là vì Chu Nam vẫn không xuất hiện. Chỉ có đối với một Hứa Thanh Tiêu đang trầm mê trong việc đọc sách thì chuyện này không sao hết. Dương Hổ Dương Báo vẫn chưa được nhập chức. Ngày thứ 9 giống như cũ, ngày thứ 10 nghỉ ngơi, ngày thứ 11 giống như cũ, ngày thứ 12 giống như cũ, ngày thứ 15 vẫn giống như cũ. Có điều sư huynh đã chuyển thư đến, thông báo lại có mấy chuyện ở phủ Nam Dự, mời Chu Lăng đến giảng bài, vậy nên hắn sẽ đến muộn một chút. Lý Hầm cũng gửi thư đến, công trình quần nước đã giải quyết hoàn toàn, bây giờ chỉ đợi xem hiệu quả. Trước mắt thì thấy không tệ, ít nhất thì hoa màu đều có thể được hưởng nguồn nước. Chu Nam đã mất bóng 8 ngày, chuyện này có hơi quái lạ. Tan tầm hắn phải hỏi xem, gần đây tên này đang làm cái gì vậy? Khả năng cao là tử quan, bởi những việc này phải làm quá khổ sở. Trái phải đều không phải người, muốn tử quan cũng là chuyện bình thường. Tan làm phải tìm người hỏi thăm tình huống của Chu Nam một chút. Không ai nói cho mình nghe thì sẽ về nhà. Ngày thứ 16, bên ngoài học đường. Hôm nay các người đi nhập chức thì trực tiếp đi tìm lại bộ viên ngoại, gặp ai cũng được, sau đó đưa lệnh bài của ta cho hắn, thông báo cho bọn hắn nghe. Đến giờ đã trì hoãn 10 ngày rồi, nếu như hôm nay không giải quyết xong thì ngày mai ta sẽ tự đi. 10 ngày trôi qua trong nháy mắt, ngoại trừ xem được một ít sách thì bất ngờ là không có cái gì tiến triển. Ở hình bộ phơi mình 16 ngày, còn người dưới tay mình thì lại ở lại bộ phơi 10 ngày. Hơn nữa đây đều là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Nếu như chuyện lớn mà phơi mình thế này, ngược lại Hứa Thanh Tiêu sẽ không có bất cứ tia dao động nào. Nhưng với loại chuyện nhỏ nhặt như thế này thì có vẻ hơi khó coi. Chẳng qua cũng không sao hết. Thời gian không còn nhiều lắm, Hứa Thanh Tiêu không có ý định chịu giày vò thế này, hắn muốn bắt đầu làm việc. Dạ, đại nhân. 6 người Dương Hổ khẽ gật đầu. 10 ngày hôm nay, bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng bực bội. Chỉ một chuyện nhập chức thôi, cũng kéo dài 10 ngày. Bổng lộc gì đó còn dễ nói chuyện, chủ yếu là loại cảm giác thế này khiến người ta rất khó chịu. Không nói thêm gì nữa, Hứa Thanh Tiêu đi thẳng ra khỏi học đường, đi về phía hình bộ. Giống như ngày trước, hắn bước vào vị trí phòng chủ sự của mình, chuẩn bị một ngày học tập mới. Nhưng mà có một phong thư xuất hiện trên bàn dài, là thư tử quan của Chu Nam. Đối với chuyện Chu Nam tử quan, Hứa Thanh Tiêu không có quá nhiều kinh ngạc, dù sao thì theo mình cũng khiến số mệnh của Chu Nam không tốt. Không giúp bản thân làm được chuyện gì thì thôi, coi như xong. Bên ngoài lại phải chịu khinh bỉ, kiên trì được một thời gian dài như vậy, chứng tỏ Chu Nam thật sự yêu quý công việc này. Nếu không thì cũng sẽ không kéo dài được lâu như vậy. Thôi bỏ đi, đi thăm hắn ta một chút vậy. Hứa Thanh Tiêu không nhìn nội dung bức thư tử quan, dù sao thì ở đây cũng không có việc gì, chi bằng đi thăm Chu Nam rồi tạ lỗi một lần. bởi dẫu thế nào thì cũng là mình hại Chu Nam. Nếu không thì kể cả có không được chào đón, hắn ta cũng sẽ không tử quan. Bước ra khỏi phòng chủ sự, Hứa Thanh Tiêu nhìn nhóm quyền lại đi tới đi lui, rồi chặn bừa một người lại. Có biết Chu Nam ở đâu không? Hứa Thanh Tiêu hỏi thẳng thừng. Hắn biết trên dưới hình bộ đều nhằm vào mình, đoán rằng tất cả mọi người đều biết không thể dây vào mình. Cho nên Hứa Thanh Tiêu quyết định không trò chuyện gì, tránh cho họ phải gặp nạn. Chu Nam, đại nhân thuộc hạ không biết, thuộc hạ còn phải đi báo tin, mong đại nhân thứ tội. Thấy Hứa Thanh Tiêu ngăn trước mặt, quyển lại lập tức thấy hơi bối rối, nhất là khi nhắc đến Chu Nam thì trong mắt càng lóe lên tia khác thường. Chỉ thoáng chốc thôi, Hứa Thanh Tiêu đã phát hiện ra có gì đó không đúng. Nói hết mọi chuyện ra, việc này không liên quan gì đến người. Còn nếu không nói, cho dù bản quan không có quyền gì, nhưng đuổi một tên quyền lại như ngươi thì vẫn dễ như trở bàn tay. Chắc ngươi cũng biết, ta có quan hệ rất tốt với các vị quốc công. Giọng điệu của Hứa Thanh Tiêu không hiểu sao lạnh hẳn xuống, nói một câu rất kiên quyết. Đại nhân, thuộc hạ thật sự... Quyền lại còn muốn giải thích, nhưng chạm phải ánh mắt vô cùng lạnh lùng của Hứa Thanh Tiêu thì lập tức nuốt một ngụm nước bọt. Hứa đại nhân... Việc này cũng không có gì hết. Trước đây mấy hôm, ngày nào Chu Nam cũng đi đến kho công văn để lấy hồ sơ, nhưng bởi vì nói sai mấy câu nên bị trưởng kho phạt đánh 20 gậy. Bây giờ vẫn đang dưỡng thương ở nhà, hình bộ cũng cách chức của hắn. Hứa đại nhân, việc này thật sự không liên quan đến ta. Cụ thể như thế nào thuộc hạ vốn dĩ cũng không biết, mong đại nhân bỏ qua cho thuộc hạ. Đối phương hơi kinh sợ nói. Phạt 20 gậy. Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu lại càng lạnh lẽo. Chu Nam không phải võ giả, chỉ là một người bình thường mà thôi. Phạt gậy của hình bộ cũng không phải trò đùa. Một gậy hạ xuống không phải là da chóc thịt bong, thì cũng phải sưng tím một khối. Nhà hắn ở đâu? Hứa Thanh Tiêu hỏi tiếp. Ở đường Lâm Hà, cụ thể chỗ nào thuộc hạ không rõ. Quyển lại nói chuyện có chút nức nở. Xem dáng vẻ thì đúng là không biết thật. Hứa Thanh Tiêu không nói thêm gì, hắn đi thẳng từ hình bộ ra bên ngoài. Đường Lâm Hà cũng không quá xa, Hứa Thanh Tiêu tăng nhanh bước đi, chỉ hai khắc sau đã đến đường Lâm Hà. Tìm bách tính hỏi thăm một lượt, không bao lâu sau hắn đã tìm được nhà Chu Nam. Nhà Chu Nam là một nơi giống như tứ hợp viện, mười mấy gia đình ở cùng với nhau. Với bổng lộc của hắn thì không thể nào có nhà riêng ở kinh đô. Bước vào trong viện thì thấy trẻ con đang chơi đùa, cũng có một vài người lớn tuổi đang phơi nắng. Mấy người trẻ tuổi thì đang làm việc, sửa sang gạch ngói các loại. Nhìn thấy quan viên như Hứa Thanh Tiêu đi đến, những người này không hiểu thì hơi kinh ngạc, không biết phải làm sao. Xin hỏi nhà Chu Nam ở đâu vậy? Vẻ mặt Hứa Thanh Tiêu rất ôn hòa, hỏi thăm nhóm người. Nhà Chu Nam sao? Đại nhân, là ở đây. Có người lấy lại tinh thần, chỉ tay về phía căn phòng thứ hai, bên trái. Đà tạ. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu, sau khi cảm ơn một tiếng, thì đi thẳng đến trước cửa căn phòng kia. Gõ cửa xong thì yên lặng chờ. Rất nhanh sau đó, có một giọng nói vang lên, khá yếu ớt. Ai? Là một giọng nữ. Chủ sự hình bộ, Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, nói ra thân phận của mình. Cửa phòng lập tức mở ra, một người phụ nữ kinh ngạc nhìn về phía hắn, hốc mắt người phụ nữ đỏ hồng, dáng vẻ hơi tiểu tụy. Khi nhìn Hứa Thanh Tiêu thì trong ánh mắt ẩn chứa sự kinh ngạc và tò mò. Đại nhân, ngài có việc gì sao? Người phụ nữ mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn. Bản quan đến tìm Chu Nam để trao đổi một số việc. Hứa Thanh Tiêu mở miệng. Mời đại nhân vào. Nghe thấy là đến tìm tướng công nhà mình. Người phụ nữ không dám nói thêm cái gì, nghiêng người mời Hứa Thanh Tiêu đi vào. Đợi đến khi vào trong phòng, một mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi hắn. Ngay sau đó, có một người đang nằm sấp trên giường, chính là Chu Nam. Đại nhân, sao ngài lại đến đây? Giọng nói yếu ớt của Chu Nam vang lên, hắn muốn gượng dậy nhưng liền động đến vết thương, trong nháy mắt phải nhíu mày. Không được cử động. Hứa Thanh Tiêu lập tức mở miệng, bảo hắn không nên cử động. Tránh cho lại ảnh hưởng đến vết thương. Đại nhân, thuộc hạ hổ thẹn với ngài. Nghe thấy giọng nói của Hứa Thanh Tiêu, Chu Nam có chút cảm động. Dù sao thì mình gặp chuyện thế này, Hứa Thanh Tiêu còn đến thăm mình, đương nhiên hắn ta sẽ thấy cảm động. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Kể lại tỉ mỉ xem nào. Hứa Thanh Tiêu ngồi bên cạnh, nhìn sắc mặt của Chu Nam, thấy vô cùng yếu ớt, bờ môi cũng không còn màu máu. Đại nhân, không có gì, là do thuộc hạ không biết nói chuyện, phải chịu phạt, thuộc hạ nhận. Đại nhân, thuộc hạ không có tác dụng gì hết, bây giờ lại bị hình bộ đuổi, nên cũng không nghĩ gì hết. Chỉ hy vọng sau này buôn bán nhỏ ở kinh thành, đại nhân chiếu cố một chút là được. Hình như Chu Nam cũng không muốn nhắc đến, hắn không muốn gây thêm phiền phức cho Hứa Thanh Tiêu. Chu Nam, nói ra đi. Hứa Thanh Tiêu hít một hơi thật sâu, hắn lắc đầu bảo Chu Nam nói rõ chân tướng. Đại nhân, thật sự không cần đâu. Chu Nam đã lăn lộn ở hình bộ nhiều năm như vậy, hắn biết Hứa Thanh Tiêu đang phải kìm nén, nhưng hắn càng biết với sức lực của một người thì không thể thay đổi được gì. Chọn cách đối nghịch với họ còn chẳng bằng nhận mình sợ, chịu chút thiệt thòi thì cứ chịu chút thiệt thòi thôi. Chu Nam, bản quan không đồng ý với thư từ quan của ngươi, vậy nên bây giờ ngươi vẫn là thuộc hạ của bản quan lệnh ngươi phải nói rõ toàn bộ chân tướng sự thật ra. Giọng điệu của Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì vô cùng kiên định. Đã nói đến mức này rồi, Hứa Thanh Tiêu không muốn dài dòng thêm nữa. Cảm nhận được thái độ của Hứa Thanh Tiêu, Chu Nam thở một hơi thật dài. Hứa đại nhân, 5 ngày trước, ta đi đến kho công văn để lấy hồ sơ cho ngài, như thường lệ. Nhưng trưởng kho đại nhân vẫn kéo dài như lúc trước, thuộc hạ không nhịn được mà nói một câu. Đã kéo dài lâu như thế này, Hứa đại nhân thấy hơi tức giận. Nhưng thuộc hạ không ngờ rằng, chỉ một câu nói kia đã khiến trưởng kho đại nhân giận tím mặt, nhục mạ thuộc hạ đủ kiểu, thậm chí còn tát thuộc hạ 2 bạt tai. Nhưng mà thuộc hạ cũng không tức giận, chỉ hy vọng trưởng kho đại nhân phát tiết xong thì đưa hồ sơ cho thuộc hạ. Nhưng mà hắn ta vẫn không chịu đưa ra, còn bảo thuộc hạ cút đi thật xa. Thuộc hạ không đi, hắn ta liền đuổi đi. Thuộc hạ lúc đó cũng là hồ đồ nhất thời, sống chết không chịu đi. Vậy là trưởng kho đại nhân phạt đánh ta 20 gậy. Cơ thể của thuộc hạ vốn dĩ đã không tốt, đánh xong 20 gậy này. Thuộc hạ suýt chút nữa thì mất mạng. Một cái mạng tầm thường như ta, chết không có gì đáng tiếc. Chỉ có điều khi nghĩ đến thê tử, sau này nàng ấy phải sống lẻ loi hiu quạnh trên đời này, cho nên mới gắng gượng chống đỡ. Đại nhân, thuộc hạ không cầu ngài giải oan cho ta, chỉ cầu đại nhân, nếu như có thể, hãy giúp thuộc hạ khôi phục chức quan. Nếu như không có chức quan này, thuộc hạ chỉ sợ là không sống nổi ở kinh đô. Nói đến khúc sau, trong giọng nói của Chu Nam đã đầy nghẹn ngào, phu nhân của hắn đứng ở bên cạnh cũng khóc không thành tiếng. Trong phòng, Hứa Thanh Tiêu hít một hơi thật sâu, hắn nhắm mắt lại. Nói thật lòng thì từ khi gia nhập hình bộ, biết được hình bộ nhắm vào mình, làm khó dễ mình, Hứa Thanh Tiêu nhịn. 1 ngày hắn nhịn, 10 ngày hắn vẫn nhịn. Cho dù bọn họ có kéo dài thêm 10 ngày nữa, Hứa Thanh Tiêu cũng có thể nhịn. Nhóm người Dương Hổ Dương Báo đã đi đến lại bộ nhậm chức. Dòng dã 10 ngày cũng không nhậm chức thành công, Hứa Thanh Tiêu cũng nhịn. Nhưng mà đến giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu không nhịn được nữa. Người có thể gây khó khăn, người có thể giở trò, chuyện chính trị chính là như vậy. Hứa Thanh Tiêu có thể hiểu được, nhưng nhắm vào mình thì cũng được thôi. Nhưng chỉ nhằm vào một quyền lại, đúng là có chút quá đáng phải không? Hơn nữa, đánh người đến trọng thương, đây không phải là quá đáng quá sao? Trong chốc lát, Hứa Thanh Tiêu đứng dậy. Đại nhân, ngài... Thấy Hứa Thanh Tiêu đứng dậy, Chu Nam hơi kinh ngạc, không biết Hứa Thanh Tiêu muốn làm gì. Đi đòi công bằng cho ngươi, yên tâm dưỡng thương đi. Giọng điệu của Hứa Thanh Tiêu rất bình tĩnh, sau đó hắn lấy ra một tờ ngân phiếu 100 lượng, đưa cho thê tử của Chu Nam. Không đợi nàng ấy phản ứng lại, thì Hứa Thanh Tiêu đã rời đi. Bước ra khỏi viện, trên đường đi, sắc mặt của Hứa Thanh Tiêu rất lạnh lùng. Bước chân của hắn rất nhanh, đi về phía hình bộ. Một khắc sau, Hứa Thanh Tiêu đã về đến hình bộ. Bên ngoài hình bộ, mặt trời chiếu rọi, một quyển lại bê một khối lượng hồ sơ lớn, đang đứng ở cổng, mồ hôi nhễ nhại nhưng không dám lên tiếng. Sau khi Hứa Thành Tiêu xuất hiện, ánh mắt của quyển lại tràn ngập bất đắc dĩ. Tên quyển lại này chính là người Hứa Thành Tiêu mới tra hỏi. Bây giờ lại đứng ở đây, có dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng biết là vì mình mới bị phạt. Tốt, tốt, tốt. Quả nhiên hình bộ này rất không tầm thường. Hứa Thành Tiêu không nói lời nào, hắn bước qua đám người đi thẳng đến nơi làm việc của hình bộ viên ngoại. Hạ quan Hứa Thành Tiêu có việc bẩm báo. Hứa Thành Tiêu cất giọng, không hề có chút tình cảm nào. Công sự bận rồi, có chuyện gì ngày mai hãy đến tìm ta. Một giọng nói không chút tình cảm nào cũng vang lên, một câu công vụ bề bộn đã ngăn chặn hết tất cả. Trần Đại Nhân, 5 ngày trước thuộc cấp của hạ quan là Chu Nam ở trong kho công văn, bị trưởng kho phạt 20 gậy, thuộc dạng ẩu đả, ta mong Trần Đại Nhân chủ trì công đạo. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu không thèm để ý, hắn đi thẳng vào trong phòng, cất giọng bình tĩnh nói. Trong phòng, một nam nhân trung niên đang đọc thư tịch, sau khi nghe thấy tiếng của Hứa Thanh Tiêu, thì thẳng tay ném thư tịch đi. Hứa Thành Tiêu, ngươi không nghe thấy những gì bản quan nói sao? Công sự bận rộn, ngày mai lại nói. Ánh mắt của đối phương lạnh lùng, nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, giống như đang trách mắng. Xin đại nhân chủ trì công đạo. Hứa Thành Tiêu không để ý, vẫn mời đối phương chủ trì công đạo như cũ. Hứa Thành Tiêu. Đối phương đứng dậy, căm tức nhìn Hứa Thành Tiêu. Mong đại nhân chủ trì công đạo. Hứa Thanh Tiêu mở miệng lần nữa, hắn cũng nhìn về phía đối phương nhưng không lạnh lùng như vậy. Người sau chỉ về phía Hứa Thanh Tiêu nhưng sau đó nhanh chóng bỏ tay xuống, vô cùng lạnh lùng nói. Việc này không thuộc quyền quản lý của ta, đi tìm những người khác đi. Ông ta không muốn dây dưa với Hứa Thanh Tiêu, có ý muốn dùng một câu không thuộc quyền quản lý của ta để đuổi Hứa Thanh Tiêu đi. Quấy rầy đại nhân rồi. Nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng không nhiều lời, quay người rời đi ngay. Chuyện này khiến cho Trần Đại Nhân hơi tò mò. Ông ta còn tưởng rằng Hứa Thanh Tiêu sẽ tiếp tục dây dưa, không ngờ lại đi sao. Chẳng qua là ông ta cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ tự nói một câu, cuồng vọng, rồi đi đọc sách tiếp. Một khắc sau, Hứa Thanh Tiêu lại đi đến trước cửa của một viên ngoại khác. Hạ quan Hứa Thanh Tiêu có việc muốn bẩm báo. Giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang lên lần nữa, giờ phút này đã thu hút ánh mắt của không ít người trong hình bộ. Công sự bận rộn, ngày mai hãy nói. Câu trả lời vẫn giống hệt lúc trước. Công sự bận rộn, ngày mai lại nói. Nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng như trước, đi thẳng vào trong phòng để nói về chuyện của Chu Nam. Chẳng qua lần này, đối phương không giận tím mặt mà nhẹ nhàng nói. Chuyện này không thuộc quyền quản lý của bản quan. Một câu đã đuổi Hứa Thanh Tiêu đi. Quấy rầy đại nhân. Hứa Thanh Tiêu không bày ra vẻ mặt gì mà rời khỏi phòng, sau đó đi đến cửa của viên ngoại thứ ba. Lần này, giọng nói lớn hơn một phần so với lúc trước. Trong kho công văn có không ít người đến xem náo nhiệt, rất nhiều người ở trong hình bộ cũng nghe tiếng mà đến. Trưởng kho công văn thì cười lạnh không thôi, quả nhiên là kẻ ngu, còn nói cái gì đại tài vạn cổ. Rõ ràng là không muốn đáp lại hắn. Loại người như này vẫn nên ngoan ngoãn quay về làm một tên mọt sách đi. Trưởng kho là một nam tử khoảng chừng 30 tuổi, hơi mập mạp. Lúc này hắn ta đang đứng chắp tay, bình tĩnh xem hết trò cười của Hứa Thanh Tiêu. Có điều vị viên ngoại thứ ba cũng giữ thái độ y như cũ. Hứa Thanh Tiêu trực tiếp đi tìm viên ngoại thứ tư, nhưng câu trả lời nhận được cũng giống như thế. 4 vị viên ngoại đều không để ý đến Hứa Thanh Tiêu. Một khắc sau, Hứa Thanh Tiêu đi thẳng về phía nội đường. Hắn đi đến ty sở, nhưng thái độ của ty sở vô cùng ác liệt. Nếu như nói viên ngoại qua loa, thì thái độ của ty sở tương đối dữ dội. Chuyện như này mà cũng tìm bản quan. Hứa Thanh Tiêu, đừng có mà rảnh rỗi đi gây sự. Hình bộ bận rộn công sự. Nếu như người rảnh rỗi, thì đi đến kho công văn, hỗ trợ sắp xếp hồ sơ đi. Đừng có ngày ngày đến đây sinh sự. Cũng đừng có làm phiền bản quan. Kết thúc tập 28. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.